Chương 959, đánh lén, 959, đánh lén, xe ngựa trên đường có chút sốc nảy, nhưng Lữ Thụ Nhân Thủy trung bình thản ung dung tu hành. Tôn Trọng Dương mấy ngày nay nhớ tới, thấy tiền như mặt, bốn chữ này thời điểm, đầu óc mắt liền có chút đau, nhất là nhìn thấy Từ Một Quân thỉnh thoảng liền hướng Lữ Thụ bên người góp thời điểm, hắn cũng nghĩ không thông, một cái xinh đẹp như vậy cô nương, một cái cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông cô nương, một cái nói chuyện dễ nghe như vậy cô nương, vậy mà lại bị một cái tiểu bạch kiểm cho mê thần hồn điên đảo. Tôn Trọng Dương đồng hành trong 12 người năm nữ 7 nam, bọn hắn kỳ thật đều là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, tư học cùng một chỗ bên trên, tiến vào thái học về sau còn tại cùng một chỗ, mặc dù Mặc Tiểu Nhã bọn người dung mạo tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều là tối thượng đẳng, nhưng quá quen thực tế không xuống tay được, nói không chừng bọn hắn hai bên ở giữa có một ngày sẽ bị trong nhà an bài thông gia, nhưng thông gia về sau đoán chừng cũng là tương kính như tân, dù sao cũng là lợi ích kết hợp, cho nên, coi như bọn hắn cùng một chỗ, cũng hoàn toàn không có nữ nô lệ loại này tự mình chiếm hữu tới thống khoái. Tiểu tử kia tham tiền tham có chút quá mức a, Tôn Trọng Dương cảm thán nói, trước đó hay là hắn cho Mạc Tiểu Nhã nói, mọi người không có trải qua nghèo khó sinh hoạt cũng không cần đạo đức bắt cóc người khác, kết quả hiện tại hắn cũng có chút nhịn không được, chính mình lại bị mình cho đánh mặt, Tôn Trọng Dương có điểm sinh khí, hắc hắc, nếu không phải tham tiền, làm sao lại trực tiếp lựa chọn bán cái kia vũ vệ quân thống lĩnh, có người cười lạnh nói, muốn hay không về sau tìm thời gian giết chết hắn. Nói đến đây Tôn Trọng Dương vẫn lắc đầu một cái, hắn lại không lừa gạt, không có phản bội chúng ta cái gì, tại sao muốn giết chết hắn, các ngươi nha, Lệ Cơ Hờ và Am, Iaser, cũng không cần quá nặng đi. Không biết vì cái gì, Tôn Trọng Dương nói câu nói này thời điểm, luôn cảm thấy giống như chỗ nào nói quá vẹn toàn, nhưng là hắn lại không nghĩ ra chỗ đó có vấn đề. Ven đường, thương đội không còn có ngừng qua, nguyên bản sẽ dừng lại chuyển tay hàng hóa thành trì, thương đội lão bản hết thảy không nhìn. Hiện tại trong thương đội chỉ còn lại thương đội lão bản cùng hắn các nô lệ, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, còn có chính là Vương Thành con em quý tộc nhóm. Lữ Thụ còn nói đùa nói, lão bản này thậm chí ngay cả sinh ý đều không làm, không lãng phí thời gian xuất thủ hàng hóa, trên đường tiện thể cá nhân cũng được a. Kết quả lão bản lắc đầu, ngươi hiểu cái gì, những công tử này tiểu thư đều là kim chi ngọc diệp, bọn hắn nào biết được thế giới này hiểm ác, bên ngoài rất loạn đâu, hào môn ở giữa cũng có cừu oán, vậy cũng là hơn nghìn năm để dành tới đại thù. Nói không chừng đỏ mắt liền muốn để bọn hắn không thể quay về, loại hậu quả này ta cái nào gánh chịu được, dù là không nói hào môn ở giữa thù hận, ngươi cho rằng. Nhưng vào lúc này, ông một tiếng từ đàng xa truyền đến, Lữ Thụ theo bản năng dư quan quét tới, một viên màu đen chút từ phương xa chân trời bay tới, thương đội lão bản căn bản ngay cả cơ hội phản ứng đều không, hay là Lữ Thụ tay mắt lanh lẹ đem hắn kéo sang một bên, sau đó thương đội lão bản liền nhìn thấy viên kia thô trọng mưa tên dán hai má của hắn xẹt qua. Sắc bén phong đều đem hắn gương mặt quát đau nhức, ngay trong nháy mắt này, hắn thình lình nhìn thấy Tôn Trọng Dương bỗng nhiên từ trong xe ngựa bay ra, xe ngựa kia đều bị Tôn Trọng Dương từ giữa hướng ra phía ngoài đụng thành đầy trời mảnh gỗ vụn, chỉ là khoảnh khắc công pháp Tôn Trọng Dương cũng đã đi vào Lữ Thụ cùng thương đội lão bản trước mặt đưa tay ra ngoài, ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời cùng một chỗ giao thoa đánh dưới, ngón trỏ vừa vặn gãy tại mưa tên cuối cùng, khi mưa tên phản phất mọc mắt giống như xoay tròn lấy trực tiếp hướng trời cao bay đi, sau đó rơi vào Lữ Thụ trong tay. Lữ Thụ đem mưa tên đưa cho Tôn Trọng Dương, Tôn Trọng Dương quay đầu hỏi thương đội lão bản nói, nhận biết cái này mưa tên sao? Khi mưa tên không giống người bình thường có thể sử dụng, cán tên đều có tới hài nhi nắm đấm phẩm chất, hay là kim thiết chế, thương đội lão bản lắc đầu, cái đồ chơi này mặc dù không phổ biến, nhưng là thật nhiều cái đại nô lệ đứa trẻ lang thang đều am hiểu, không cách nào xác định là ai tại dùng, bình thường tình huống đánh lén đều giảng cứu không nên đánh cỏ kinh rắn, tốt nhất một kích mất mạng, nhưng này chút đứa trẻ lang thang nhóm sợ chết. Mỗi lần xuất thủ trước đều sẽ quen thuộc tiên dò đường, nhìn xem trong đội hư thực, nếu là phát hiện chuyện không thể làm vậy liền rút đi, bọn hắn chỉ làm có nắm chắc sự tình, hiện tại ngài vừa ra tay, bọn hắn chỉ sợ lập tức trốn xa ngàn dặm, không có thời gian mấy năm là sẽ không lại lộ diện. Tôn Trọng Dương nhíu mày, bọn hắn không có nhất phẩm cao thủ. Ngài có thể tuyệt đối đừng đuổi theo giết bọn hắn. Còn có một loại tình huống là, thương đội lão bản nhìn xem Tôn Trọng Dương sắc mặt có chút do dự, cứ nói đừng ngại. Tôn Trọng Dương bình tĩnh nói, bọn hắn có đôi khi cái gì Vương Thành tử đệ thời điểm sẽ dùng loại phương pháp này câu cá, Vương Thành tử đệ tâm cao khí ngạo, có ít người sẽ lên làm truy sát ra ngoài, sau đó liền bị vây giết, ngay trong bọn họ là có cao thủ, thương đội lão bản thận trọng nói, kỳ thật rõ ràng chính là những này đứa trẻ lang thang nhìn có chút không tầm thường Vương Thành tử đệ, cảm thấy bọn hắn rất dễ dàng xúc động, quá tự tin, nhưng mà sự thật chính là như vậy, đứa trẻ lang thang nhóm thường xuyên có khả năng thành công. Làm thành một phiếu sau mai danh ẩn tích mấy năm, chờ đợi liên quan tới chính mình manh mối toàn bộ tan thành mây khói một lần nữa ra tiếp công việc, những này đại nô lệ lịch sử liền từ đến đã lâu, vậy vẫn là lão thần vương năm đó chinh chiến lúc, gió tanh mưa máu bên trong lưu lại một chút tai họa ngầm, thời điểm đó đại nô lệ, có không ít cực kỳ hung hãn. Lữ Thụ ở bên cạnh nghe liền cảm giác cái này Lữ Trụ lại còn có hung ác như thế đại nô lệ, cái này cùng lính đánh thuê đồng dạng a, ngay cả Tôn Trọng Dương loại này quyền thế tử đệ cũng dám ra tay, cũng không biết hướng về phía ai tới. Tôn Trọng Dương nghi ngờ, bọn hắn nơi này chính là có 12 người, mỗi người cũng có thể sẽ đưa tới loại thực lực này địch nhân, phải biết, Hào Môn Quật Khởi mới thật sự là dẫm lên ngàn vạn thi hài, bất quá Tôn Trọng Dương bọn hắn dám ra đây cũng là có lực lượng, nếu như bọn hắn thật sự là phổ thông công tử nhà giàu, như vậy không mang theo tùy tùng ra chính là ngốc, có thể Tôn Trọng Dương không hề ngốc, thương đội lão bản nói tới tình huống bọn hắn đã sớm nghĩ đến, nhưng mà 4 cái nhất phẩm, 8 cái nhị phẩm, đây cũng là phi thường khủng bố chiến lực, ra trước đó bọn hắn liền nâng lên loại sự tình này, mà Tôn Trọng Dương có ý tứ là, tới một cái, giết một cái, đây cũng là Tôn Trọng Dương đám người tự tin, bất quá thương đội lão bản nhớ lại vừa rồi một màn kia, bỗng nhiên làm bộ hững hờ quan sát một chút Lữ Thụ, một khắc này hắn làm nhị phẩm căn bản không có kịp phản ứng, bởi vì mũi tên kia nhanh làm cho người giận rồi, khi bọn hắn nghe được thanh âm thời điểm cũng đã không kịp tránh né, so tiễn thanh âm nhanh, mà còn nhanh hơn rất nhiều, khi bọn hắn nghe được kia như là bạo phá giống như tiếng vang lúc, tiễn đều đã đi vào trước mặt, nhưng là thương đội lão bản không có kịp phản ứng, Lữ Thụ lại kịp phản ứng, nguyên bản thương đội lão bản cho rằng Lữ Thụ bất quá là cái tiểu tu sĩ mà thôi, Tôn Trọng Dương bọn hắn còn trêu chọc qua Lữ Thụ coi như khắc khổ tu hành cũng không hề dùng đâu. Lữ Thụ phát hiện thương đội lão bản đang len lén dò xét bọn hắn, liền mở miệng cười nói, tiện thể tiền của chúng ta liền không thanh toán a. Thương đội lão bản bỗng nhiên rất im lặng, lúc nào chỉ toàn nhớ tiền, người đăng, Tu An A2.